Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Ma Quân nhập cảnh. Bởi vì Ngưu Khôi tinh lực dược tề, cho nên ngày thứ hai Ayer biểu hiện bình thường cử hành triều hội, đồng thời tuyên bố đã cùng Ma Vương thành lập bước đầu liên hệ. Sau đó phải chuẩn bị cùng Ma Quốc liên quan tới kết minh tương quan hạng mục công việc tiến hành. Đàm phán, Hoàng Đô thế cục rất tồi tệ. Đàm phán tự nhiên là càng sớm càng tốt. Xế chiều hôm đó, Mila liền xuất hiện lần nữa tại trong Hoàng Cung, đồng thời còn mang theo mấy mỹ nữ. Cái này mấy mỹ nữ đều là Ma Quốc quan ngoại giao, có được rất mạnh đàm phán năng lực. Đáng giá một nói đúng lắm, những này quan ngoại giao cơ bản đều là Yamanaka Ino bồi dưỡng ra được. Yamanaka Ino lúc này chỗ có lời nói năng lực càng ngày càng mạnh. Nàng bây giờ thậm chí có thể đạt tới vẻn vẹn hai câu nói liền có thể đem người khác thôi miên. Trình độ, Miriam mang theo mấy cái ma nữ quan ngoại giao tại Hoàng Cung Đại Điện hướng Hoàng Nữ Ayer bên trong tiến hành đơn giản chính thức tiếp, sau đó ngay tại thiên điện bên trong cùng hoàng đô chính vụ quan, quý tộc, tướng quân bắt đầu nhằm vào cái gọi là kết minh đàm phán đã song phương đều có kết minh mục đích. Như vậy trọng điểm liền là điều kiện, lúc đầu hoàng đô những người này chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn cho rằng Ma Quốc tất nhiên sẽ vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điều kiện sẽ phi thường hà khắc. Nhưng là, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ma Quốc cũng không có nói ra cái gì quá phận điều kiện. Không có yêu cầu khổng lồ tiền tài, không có yêu cầu cái gì hiến tế, không có yêu cầu đại lượng thổ địa. Chủ yếu điều kiện vẻn vẹn chỉ có ba đầu. Một là Ma Quốc sẽ ở gần kiến tạo một tòa thành thị, chiếm diện tích không lớn, vẻn vẹn chỉ có phương viên 50 cây em. Hơn nữa còn là tại vắng vẻ gần biển khu vực. Điều kiện hai là cùng thiên giới bình thường thông thương. Thuế quan phương diện hơi có chút điều kiện, nhưng cũng không có cưỡng chế yêu cầu một ít thương phẩm thông hành. Điều kiện ba là kỹ thuật giao lưu. Thiên giới có thể phái người đến Ma Quốc học viện pháp thuật cùng ngành tương quan học tập ma pháp. Mà Ma Quốc cũng có thể phái người đến thiên giới ngành tương quan học tập khoa học kỹ thuật. Đàm phán tiến hành rất thuận lợi, mấy cái ma nữ quan ngoại giao cũng không có hùng hổ dọa người. Các nàng chỉ là tận năng lực chính mình, tại phù hợp Ngưu Khôi cấp cho hài hòa, dưới chỉ thị. Cũng đồng thời thu được một chút tiểu phương diện lợi ích. Ngưu Khôi không định trong khoảng thời gian ngắn quá độ can thiệp thiên giới phát triển. Bởi vì hắn nhớ kỹ tại DNF bối cảnh cố sự bên trong. Tương lai không lâu, thiên giới sẽ phát triển ra phi thường cao cấp trí tuệ nhân tạo. Chỉ bất quá về sau bởi vì một ít sự kiện, hạng kỹ thuật này bị phong tỏa. Trí tuệ nhân tạo thời đại tại vừa mới bắt đầu sau đó không lâu liền kết thúc. Đáng tiếc, đây thật là đáng tiếc. Ngưu Khôi đang mong đợi hạng kỹ thuật này sinh ra. Hắn thậm chí vì thế chuyên môn tại Mevin trong cơ thể để đặt một đạo hỗn độn ma khí dùng để bảo hộ. Hắn, mà mặc dù Mevin đã đạt đến nhị giác cảnh giới, nó tinh thần lực siêu cấp cường đại, nhưng là bởi vì Ngưu Khôi khoa dùng không gian chi lực tiến hành bao trùm. Cho nên Mevin cũng không có đối với cái này có cái gì phát giác. Bên kia tại đàm phán. Bên này Ayer để cung nữ tại tẩm cung của mình bên trong thay đổi một cái giường lớn. Dài rộng không sai biệt lắm có 10 mét. Bất quá, cái này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Những cung nữ kia mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng làm hoàng nữ tâm phúc, tự nhiên cũng sẽ không loạn nói huyên thuyên. Đàm phán kết thúc, thứ bảy đế quốc cùng Ma Quốc liên minh quan hệ thành lập. Như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Gần một cái quan viên hỏi, co vào phòng ngự, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Mà nữ quan ngoại giao như thế trả lời đến, ngày thứ hai, Tại gần hoàng đô thành Đông Phương, có một chỗ cánh đồng bát ngát, bởi vì nơi này trạch hướng yếu đạo, cho nên công hãm nơi đây cartel cũng không có làm nhiều lưu thủ. Vẻn vẹn chỉ có 2-3 cái đại đội, tổng cộng hơn 200 người đóng quân nơi này chỗ. Thật sự là nhàn a. Một cái cartel binh sĩ tựa ở bên tường, một mặt nhàm chán nói đến. Cái này cartel binh sĩ niên kỷ không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả đại thúc bộ dáng. Trên thực tế, hắn mới vừa vặn 30 tuổi. Chỉ bất quá sinh hoạt tại Mers từ cái kia không cách nào khu vực. Rất nhiều người đều có vẻ hơi lão thành. Thật hâm mộ những cái kia có thể vào thành gia hòa. Bọn hắn hiện tại nhất định vô cùng thoải mái. Có ăn có uống, còn có nữ nhân, một cái nhìn qua hơi trẻ tuổi một chút binh sĩ một mặt hâm mộ nói. Cartel mặc dù có lẽ là trước kia liền tiến hành quân sự hóa, cũng thực hành nghiêm khắc quân quản chế độ, nhưng là những này sinh ra ở không cách nào khu vực gia hòa. Muốn có một cái tốt đẹp kỷ luật quả thực là thiên phương dạ đàm. Mặc dù cartel quân đội cũng có thể tính là quân đội, nhưng cơ bản đều là vô lại quân, ăn uống cá cược chơi gái quất, hãm hại lừa gạt trộm đều có đặc sắc, gian dâm cướp bóc cơ bản đều là sinh hoạt hàng ngày. Cùng sắp bị các quý tộc làm phế đi hoàng đô quân so sánh, bọn hắn mặc dù có được khá mạnh trang bị, nhưng là tại quân dung phương diện thật chỉ có thể coi là quân phản loạn. Quân đội như vậy, nếu như không có những cái kia cường đại vũ khí chiến tranh, bọn hắn tại Arad căn bản tối đa cũng liền là lính đánh thuê một loại trình độ. Thậm chí rất nhiều lính đánh thuê đều so với bọn hắn muốn xuất sắc. Cái này lâm thời trong quân doanh, có người nằm ngáy o o, có người đang chơi bài, có người đang dùng cơm, có người đang đi WC. Có người tại nói chuyện phiếm, có người đang hút thuốc lá tây độc, chân chính đang đi tuần, cảnh giới cơ bản không có, bọn hắn không có trải qua chính diện tiến đánh hoàng đô chiến trường. Cũng chưa từng nhìn thấy Ngưu Khôi, cho nên bọn hắn nhìn còn rất nhẹ nhàng. Ân, một cái mơ mơ màng màng đến lều vải người chậm tiến đi đi tiểu cartel binh sĩ nhấc lên quần của mình. Chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên cảm giác mình dư quang giống như nhìn thấy cái gì đồ vật. Hắn nghi ngờ quay đầu, nhìn kỹ lại, nơi xa, có một cái màu đen vết nứt, khoảng cách nơi đây đại khái là chừng 500 mét, cái kia vết nứt không sai biệt lắm có 100 mét dài, cao hơn 10 mét, bên trong, giống như có đồ vật gì đi ra, ếch. Cái kia cartel binh sĩ vuốt vuốt ánh mắt của mình, cầm lên trên người mình kính viễn vọng lần nữa nhìn lại. Cái này một hồi, hắn thấy rõ ràng, cái kia đúng là trống rỗng xuất hiện một khe hở không gian. Mà từ bên trong đi ra là một đám thân mặc áo giáp. Đầu trâu thân người quái vật. A, địch tập, quái vật, có quái vật. Tên này cartel binh sĩ rốt cục phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gọi lớn vào. Mặc dù quân dung không được, nhưng nơi này binh sĩ tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ doanh địa binh sĩ liền tất cả đều chạy tới bao cát cùng đống bùn thành công sự che chắn về. Sao? Đó là vật gì? Không biết, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại. Đáng chết, thiên giới có loại vật này sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta mẹ nó chi tại kinh khủng trong chuyện xưa nghe qua? Ồn ào phàn nàn cùng tiếng chửi rủa vang lên. Nhưng mỗi cái cartel binh sĩ cũng bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn là tại không cách nào khu vực trưởng thành hung đồ. Mặc dù không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn biết mình muốn làm thế nào. Cái kia chính là xử lý những này đột nhiên xuất hiện quái vật. Thân mang áo giáp ngưu đầu nhân quân đoàn tại một tiếng giống to âm thanh về sau. Bắt đầu phát khởi công kích. bọn hắn thân thể cao lớn tại công kích quá trình bên trong tựa như chiến xa bình thường. Ầm ầm tiếng chà đạp chấn khiến người sợ hãi. Khai hỏa, súng máy gào thét, như dây xích đạn nháy mắt liền thu vào một mảnh người sống. Bọn hắn giáp rất dày, nhưng là áo giáp có khe hở. Tử thương không thể tránh được, nhưng mà, mặc dù có rất nhiều nghiêu đầu nhân ngã xuống, nhưng nó càng nhiều nghiêu đầu nhân tại công kích. Bọn hắn không sợ tử vong, bọn hắn cũng sẽ không tử vong, cho dù là ở chỗ này chiến tử. Qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tại phục hoạt trì bên trong một lần nữa đứng lên. Vài phút về sau, cái này cartel doanh địa bị nghiêu đầu nhân quân đoàn nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Những cái kia ngã xuống nghiêu đầu nhân cũng có rất nhiều lần nữa đứng lên. Trong bọn họ rất nhiều cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Một bình dược tề xuống dưới, bọn hắn liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Thiên giới, gần hoàng thành chung quanh có rất nhiều chỗ đều xuất hiện không sai biệt lắm tình huống. Ma quân chính thức lấy hoàng đô quân minh hữu thân phận. Tiến nhập thiên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,